Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Tấm thân Múp Míp xin chào anh em. Chúng ta tiếp tục quay lại với câu chuyện võ đạo Đan Tôn và cái họng của mình vẫn chưa khỏi hẳn. Chương của ngày hôm nay là xác định danh ngạch. Ở phần trước thì do thiên mộng bí cảnh được mở ra cho nên quận Hiên Giật đã xác định là sẽ lấy 10 danh ngạch. Còn 10 danh ngạch khác thì cho các bộ phận phụ thuộc. Trong 10 danh ngạch này thì có lẽ Lâm Tiêu sẽ được một danh ngạch, tuy nhiên là đến ngày cuối của tháng để hắn vẫn đi thí luyện thất và bài danh Ngọc Bích để có thể nâng cao được cái thứ tự xếp hạng của mình lên. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đúng vậy, ngươi xem, bài danh Lâm Tiêu sư đệ cũng đã tới 36, ngươi thân là sư huynh, bài danh rõ ràng chỉ có 38, không khỏi quá xấu hổ đi. Một bên, Nam Môn Thành cũng cười nói, năm người bọn hắn chính là thiên tài xuất sắc nhất của võ điện phân bộ Hiên Giật quận thành mấy năm nay. Trong đó thì bài danh Lý Giật Phong trên bài danh Ngọc Bích là thứ 3, Hề Hiên Thanh là bài danh thứ 11, Mộ Lăng thứ 23, Nam Môn Thành thứ 29, mà Lương Phương thì bài danh 38. Đương nhiên, hiện giờ còn phải thêm Lâm Tiêu bài danh thứ 36 nữa. Mấy người các ngươi, yên tâm đi. Lương Phương thoải mái cười nói, ánh mắt rơi trên bài danh 36 của Lâm Tiêu, hai nắm đấm có chút siết chặt lại. Tuy rằng đều là đệ tử võ điện, năm người bọn hắn cũng quan hệ rất tốt với Lâm Tiêu. Nhưng thân là sư huynh, Lâm Tiêu mấy tháng nay bài danh tăng vọt, tháng trước càng là vượt qua hắn, khiến trong lòng Lương Phương cũng âm thầm ảo não. Gần đây nửa năm khổ tu, Lương Phương rốt cuộc vào tháng này đã có một hơi đột phá, tuy rằng không thể từ hóa phàm cảnh sơ kỳ đạt tới hóa phàm cảnh đại thành, thế nhưng ở trên mặt thực lực cũng có sự tăng trưởng không nhỏ. Trước thạch bích màu đen, ánh mắt Lương Phương bình tĩnh trở lại. Sau một khắc, thân hình Lương Phương bỗng nhiên lướt ra, từ tĩnh chuyển qua động, giống như một đạo lưu quang mạnh mẽ nhảy vào phạm vi uy áp của thạch bích màu đen. Chỉ nháy mắt Lương Phương liền đi tới trước mặt thạch bích. Thân hình mạnh mẽ tung lên như một đầu mãnh hổ chắp cánh phóng lên trời, đi tới chỗ cao 27 mét trước thạch bích màu đen. Phá! Trong tiếng giống giận dữ, Lương Phương trùng trùng điệp điệp nện một quyền lên thạch bích màu đen, quyền kinh nhộn nhạo tạo ra lực lượng đáng sợ, thậm chí khiến cho hư không lan ra từng vòng sóng gợn hư vô. Sóng giận kia tổng cộng có lục trọng, tầng tầng lớp lớp, ẩn chứa lực phá hoại kinh người. Quyền đánh vào thạch bích phát ra tiếng nổ vang nặng nề, thân hình Lương Phương nhanh chóng rút lui, sau đó rơi ra ngoài 100 mét. Lục trọng quyền vân, Lương Phương, võ kỹ của người đột phá rồi sao? Mộ Lăng kinh ngạc lên tiếng, bọn người Hề Hiển Thanh ở một bên cũng giật mình nhìn Lương Phương. Lương Phương tu luyện chính là địa cấp đê giai, bôn thiên quyền, căn cứ là có bao nhiêu quyền vân là có thể nhìn ra thực lực. Với tư cách là bằng hữu của Lương Phương, bọn hắn biết rõ, trước kia Lương Phương một kích toàn lực cũng chỉ có thể đánh ra 5 đạo quyền vân, bây giờ lại xuất hiện 6 đạo thì hiển nhiên là đã có đột phá. Lương Phương mỉm cười không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bài danh của mình trên thạch bích. Ở dưới ánh mắt của mọi người, bài danh của Lương Phương vốn từ thứ 38 một đường kéo lên, cuối cùng dừng lại ở vị trí 30. Má, Lương Phương, người thiếu chút nữa là vượt qua ta rồi. Nam Môn Thành tí thì bị dọa toát mồ hôi lạnh, hắn chỉ cao hơn Lương Phương một thứ hạng, xếp thứ 29. Đáng tiếc, Lương Phương lại lắc đầu, bất quá nhanh chóng thu thập lại tâm tình. Duy nhất một lần thăng lên mấy bậc như vậy đã xem là thành tích khó lường. Nói đến ít nhất bài danh cũng cao hơn Lâm Tiêu sư đệ. Nghĩ vậy ánh mắt Lương Phương rơi vào chỗ 37, chợt nét mặt của hắn không khỏi ngẩn ra. Ủa, Lâm sư đệ đâu? Ánh mắt Lương Phương cao thấp đánh giá, vị trí hơn 30 trên bài danh Ngọc Bích, danh tiệu của Lâm Tiêu vậy mà biến mất. Rõ ràng hắn khi khảo thí thì bài danh của Lâm Tiêu vẫn còn đây. Đúng vậy à, bài danh của Lâm Tiêu sư đệ sao không thấy nữa? Mộ Lăng sau khi nghe được âm thanh của Lương Phương cũng không có phát hiện ra danh tự của Lâm Tiêu, không khỏi nghi ngờ nói. Lúc này, chuyện gì xảy ra? Sao bài danh của ta đột nhiên giảm xuống một bậc? Của ta cũng vậy, từ 54 hạ xuống 55. Bài danh của ta cũng từ 25 hạ xuống 26, là bài danh của ai tăng lên? Ở đây ngoại trừ lương phương của Võ Điện ra không có ai khảo thí, chẳng lẽ ở bên phía thí luyện thất có người đột phá? Đám người đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động ồn ào, lương phương vội ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện thứ hạng của mình tụt xuống 31. Bài danh của lão nương rõ ràng cũng hạ xuống, Mộ Lăng vội vàng nhìn thứ hạng của mình, vậy mà phát hiện từ thứ 23 hạ xuống 24. Bài danh của ta không đổi. Hề Hiền Thanh bài danh 11 nhìn qua tên mình, phát hiện thứ tự không thay đổi. Là ai? Ai đột phá vậy? Mộ Lăng theo tên mình nhìn xem, liền lập tức ngẩn ngơ. Bọn người Hề Hiền Thanh ở một bên cũng sợ đến ngây người. Lâm Tiêu Sư Đệ sao lại vọt lên thứ 21 rồi? Hắn rõ ràng vừa rồi vẫn là thứ 36, thoáng cái thăng lên 15 hạng. Hắn đến tột cùng ở bên thí luyện thất kia đã làm ra chuyện gì? Mấy người Mộ Lăng trợn mắt há mồm, mà ngay cả Lý Giật Phong cũng là biểu lộ ngốc trệ. Các học viên còn lại ở bên cạnh hiển nhiên cũng phát hiện nguyên nhân bài danh thay đổi, nguyên cả đám hai mắt tròn xoe. Xôn xao. Trong chốc lát cả thiên tài huấn luyện danh đều sôi trào lên. Một canh giờ sau, khi bài danh của Lâm Tiêu thay đổi, trong đại sảnh màu đen kiến trúc xa hoa tại thiên tài huấn luyện doanh, năm phó doanh chủ quyết định tất cả công việc trọng đại đều tập hợp ở đây. Chư vị, vừa mới nhận được tin tức đệ tử xuất sắc nhất trong thiên tài, đệ tử đại bỉ Tân Vệ Thành lần này, Lâm Tiêu, lúc trước đã xông qua thí luyện thất đệ ngũ quan, đã trở thành đệ tử thứ hai xông vào đệ lục quan trong huấn luyện doanh của chúng ta. Khó có được chính là năm nay Lâm Tiêu mới 16 tuổi, thực lực đạt đến tam chuyển đỉnh phong, hơn nữa vừa mới gia nhập huấn luyện doanh được nửa năm. Điều này đã phá vỡ ghi chép của huấn luyện doanh của Hiên Giật Quận Thành trong mấy chục năm qua. So với thời gian đại ca hắn Lâm Hiên năm đó xâm nhập đệ lục quan còn sớm hơn một tháng. Mấu chốt nhất chính là đại ca của hắn Lâm Hiên lúc tiến vào huấn luyện doanh chúng ta đã 18 tuổi, Lâm Tiêu này còn nhỏ hơn đại ca của hắn 2 tuổi. Lão già tóc bạc trong năm phó doanh chủ trầm giọng nói. Đây là một ít tư liệu về Lâm Tiêu. Lúc này một phần tư liệu phân biệt được phát vào tay mấy doanh chủ, trong đó đều là tin tức về Lâm Tiêu. Thực sự khiến ta giật mình, Lâm gia này vậy mà liên tiếp sinh ra 2 thiên tài yêu nghiệt, xâm nhập đệ lục quan cũng không coi vào đâu. Huấn luyện doanh chúng ta thường xuyên sẽ có, thế nhưng vào 16 tuổi mà xâm nhập đệ lục quan, ta thực ra là chưa từng thấy qua. Gã đại hán đầu chọc trong đêm tên phó doanh chủ trừng mắt, hiển nhiên cũng nhận được sự kích thích không nhỏ. Hắn tuy rằng bây giờ là cường giả quy nguyên cảnh cao cao tại thượng, Lâm Tiêu hiện giờ căn bản không cách nào với tới. Nhưng vào mấy chục năm trước, khi đó hắn cùng độ tuổi như Lâm Tiêu, thực lực chắc chắn không thể bằng Lâm Tiêu hiện giờ. Một thiên tài như vậy, huấn luyện doanh chúng ta nhất định phải đại lực bồi dưỡng. Ta cảm thấy danh ngạch thiên mộng bí cảnh lần này nhất định phải lưu cho Lâm Tiêu một cái, Vương phó doanh chủ đề nghị. Ta đồng ý, Hiên Giật Quận Thành chúng ta thật lâu không xuất hiện qua loại thiên tài như vậy. Nếu không bồi dưỡng, đối với Hiên Giật Quận Thành sẽ là tổn thất vô cùng lớn. Trung niên nam tử có sắc mặt hồng nhuận phơn phớt cũng đồng ý. 16 tuổi đã xông đến thí luyện thất đệ lục quan. Tiên phú như vậy thì trình độ ưu tiên tiến vào thiên mộng bí cảnh. Cá nhân ta cảm thấy còn trên cả Đoạn Hồng và Chu Chỉ đã là hóa phàm cảnh đại thành. Tiền đồ tương lai là bất khả hạn lượng. Lão giả tóc bạc trong mách ấn lên một đạo tinh mang. Chư vị nói không sai. Năm đó chuyện đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu chúng ta đã không chịu nổi áp lực ở trên, khiến Hiên Giật Quận Thành tương lai đã tổn thất một đại thiên tài. Hiện giờ thiên phú Lâm Tiêu còn trên cả đại ca hắn. Nếu ta lại khiến Hiên Giật Quận Thành chúng ta mất đi một thiên tài nữa, thì khó mà thoát khỏi tội lỗi. Bạch Lão, không nên nói như vậy. Chuyện năm đó cũng không phải trách nhiệm một mình ngươi, mà là quyết định chung của chúng ta. Lâm Tiêu này ta nghĩ chính là Thượng Thiên đã cho chúng ta một cơ hội đền bù tổn thất. Đúng. Chuyện năm đó chúng ta cũng bất lực mà, không trách ai được. Bốn người còn lại nhao nhao nói. Ta hiện đang lo lắng chính là sự an toàn của Lâm Tiêu. Ta nghe nói Lâm Tiêu mấy tháng trước đã từng bị người ta đuổi giết bên ngoài, dã ngoại của Hiên Giật Quận. Lần này tiến vào thiên mộng bí cảnh càng thêm nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Thiên phú của Lâm Tiêu mặc dù cao nhưng mới chỉ là tam chuyển đỉnh phong chân võ giả. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn vậy thì tổn thất rất lớn. Ta nghĩ không cần cân nhắc nhiều vậy đâu. Võ giả muốn lớn lên thì phải trải qua mưa gió và sinh tử khảo nghiệm. Nếu ngay cả chút ngăn trở ấy cũng không cản được, vậy thì thiên phú Lâm Tiêu dù có cao, thành tựu tương lai cũng không mạnh bao nhiêu. Nói thì nói như thế, phong hiểm đương nhiên phải tránh. Dù sao các thế lực còn lại có thể tiến vào thiên mộng bí cảnh cũng sẽ không yếu. Bọn hắn nguyên một đám đức hạnh thế nào ta nghĩ trừ vị đều rõ. Hàng năm trong các đại bí cảnh vẫn lạc rất nhiều đệ tử, ít nhất là có một nửa chết đi trong lúc chém giết lẫn nhau. Sao hỏi lời người trải qua thú triều hủy diệt chi nhật tập kích, mặc dù là có cùng chung địch nhân, nhưng hơn 2.000 năm qua, tranh đấu giữa loài người chưa từng đình chỉ, và đây có lẽ chính là bản tính của nhân loại. Như vậy đi, căn cứ vào quy định huấn luyện doanh, bất luận học viên nào năm thứ nhất gia nhập huấn luyện doanh, đột phá đến thí luyện thất đệ lục quan sẽ đạt được ban thưởng một khoảng ngũ phẩm đan dược, một kiện ngũ giai bảo vật. Ngũ giai bảo vật này chúng ta có thể cho Lâm Tiêu một kiện bảo vật có tính phòng ngự. Như vậy thì năng lực sinh tồn của hắn dĩ nhiên sẽ tăng lên. Đề nghị này không tệ, cứ làm như vậy đi. Mọi người nhao nhao đồng ý. Vậy thì tốt rồi, hiện giờ mới Dân Ngạch và Thiên Mộng Bí Cảnh đã xác định ba cái. Lâm Tiêu, Đoạn Hồng, Chu Chỉ. Về phần 7 cái danh ngạch còn lại thì chúng ta lại căn cứ bài danh cuối cùng của buổi tối hôm nay để phán định. Ở trong đại sảnh màu đen, năm phó doanh chủ đã thương nghị và quyết định xong. Trải qua một trận chiến ở thí luyện thất, Lâm Tiêu lần nữa đã trở thành một nhân vật phong vân trong toàn bộ trại huấn luyện. Hôm nay coi như là đệ tử bài danh cao trong trại huấn luyện đối với hắn cũng không dám có chút khinh thị nào. Ngày hôm sau trời vừa sáng, chỗ huấn luyện đại lâu của thiên tài huấn luyện doanh đột nhiên tán giật ra một tấm bố cáo, trên đó biểu hiện chính là 10 danh ngạch đệ tử thiên mộng bí cảnh lần này, mà thứ tự của Lâm Tiêu nằm trình hình ở phía trên. Ngoài trừ Lâm Tiêu ra thì dùng thân phận tam chuyển đỉnh phong chân võ giả tiến vào danh ngạch, còn có Trần Tư Tư bài danh thứ 56 trên bài danh Ngọc Bích hiện giờ. Đây là một nữ đệ tử gia nhập huấn luyện doanh được 1 năm rưỡi, năm nay 19 tuổi. Một khác là Lưu Vân, hiện ra bài danh 64 trên Ngọc Bích, cũng là học viên vừa gia nhập giống như Lâm Tiêu. Lưu Vân cũng là tân nhân, tuy rằng không có chói mắt bằng Lâm Tiêu, nhưng sự phát triển của hắn cũng vô cùng kinh người. Vừa gia nhập, Lưu Vân liền xâm nhập thế luyện thất đệ tứ quan. Thế luyện thất bài danh thứ 66, bài danh Ngọc Bích là 87. Mà nửa năm qua hắn cũng phát triển cực nhanh. Tháng 2 vừa qua, thế luyện thất bài danh 49, bài danh Ngọc Bích là 65. Chiếu theo xu thế này, Lưu Vân rất có thể ở trong năm thứ nhất gia nhập huấn luyện doanh mà lọt vào top 50. Hơn nữa năm nay, Lưu Vân cũng mới chỉ 18 tuổi. Nếu như không có Lâm Tiêu thì Lưu Vân sẽ trở thành một con hắc mã lớn nhất trong tân nhân lần này. Đáng tiếc là có Lâm Tiêu làm châu bò phía trước, Lưu Vân lộ ra có chút ảm đạm. Ngoài ba người bọn họ, 7 người khác trừ một người là hóa phẩm cảnh sơ kỳ 19 tuổi, 6 người khác đều là 20. Trong đó Đoạn Hồng, Chu Chỉ là hai người mạnh nhất, thực lực đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Bài danh trên Ngọc Bích theo thứ tự là 8 và 15. Ở thiên tài huấn luyện doanh, võ giả đạt đến hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành ước chừng là có 20 người. Trong đó ngoại trừ Đoạn Hồng, Chu Chỉ ra trẻ nhất cũng chỉ 21 tuổi, không có cách nào tiến vào thiên mộng bí cảnh. Mà Đoạn Hồng có thể trong gần 20 võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành bài danh thứ 8 cũng xem như là người mạnh. Danh sách vừa ra, những đệ tử tiến vào danh sách tự nhiên bừng rỡ như điên, mà không tiến được vào thì trong lòng rất bất cam. Đặc biệt là 8 gã đệ tử 20 tuổi đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ kia, trong lòng càng là cực kỳ bất phục. Bất quá vì uy nghiêm của huấn luyện doanh cũng không có đệ tử nào dám kháng nghị. Ở trong trại huấn luyện nếu trái quy tắc sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, nó không chừng sẽ bị trục xuất huấn luyện doanh. Sáng sớm, Lâm Tiêu tại lầu các bên ngoài đường nhỏ chạy bộ. Ôn hòa dưới ánh mặt trời chiếu rọi làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp. Lâm Tiêu biết rõ mình đạt được danh ngạch, tâm tình rất tốt, tâm tình thư sướng đang chạy. Đột nhiên, Lâm Tiêu, một tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng hắn. Lâm Tiêu quay đầu thì đã nhìn thấy Từ Bác đạo sư, một thân võ bào màu đen, mặt mũi tràn đầy ý cười bước tới. Lâm Tiêu, đi theo ta, Vương phó doanh chủ muốn gặp ngươi. Từ Bác mỉm cười nhìn Lâm Tiêu. Ngày đầu tiên lúc mang Lâm Tiêu gia nhập vào thiên tài huấn luyện doanh, Từ Bác cũng đã nhìn ra Lâm Tiêu không đơn giản, nhưng hắn dù thế nào cũng thật không ngờ thiên phú Lâm Tiêu lại đáng sợ như thế. Đáng sợ đến mức một đạo sư ở huấn luyện doanh công tác vài chục năm, gặp qua vô số thiên tài như hắn cũng phải ngước mắt mà nhìn. Vương phó doanh chủ muốn gặp ta sao? Lâm Tiêu khẽ giật mình. Nhất định là vì chuyện người xâm nhập đệ lục quan thí luyện thất rồi. Từ Bác đạo sư cười nói. Đúng rồi. Lâm Tiêu lúc này chợt hiểu, hắn những ngày này khổ luyện như thế một lòng là vì danh ngạch thiên mộng bí cảnh, lại quên mất là mình tiến vào đệ lục quan thí luyện thất thì sẽ có ban thưởng riêng. Căn cứ quy tắc thì đệ tử gia nhập huấn luyện doanh năm đầu tiên đã xâm nhập thí luyện thuật đệ lục quan sẽ được ban thưởng một khỏa ngũ phẩm nguyên khí đan và một kiện ngũ giai bảo vật. Lâm Tiêu có chút nhớ lại phần thưởng mình sẽ được nhận khi xâm nhập vào thí luyện thất đệ lục quan. Từ bác đạo sư, xin chờ tại hạ một chút. Lâm Tiêu trở lại lầu các của mình thay đổi quần áo, lúc này mới đi theo từ bác về biệt thự của vương phó doanh chủ. Đã có kinh nghiệm lần trước, Lâm Tiêu và từ bác quen việc dễ làm đi tới biệt thự của vương phó doanh chủ, sau đó một mình một người tới thư phòng ở lầu 2. Trong thư phòng thấy Lâm Tiêu vào. Phó doanh chủ buông văn kiện trong tay xuống, ánh mắt hòa ái nhìn qua. Mười mấy tháng không gặp, không nghĩ tới tiểu tử ngươi rõ ràng lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vương phó doanh chủ cười mắng, trong giọng nói lại không có chút ý trách cứ nào, mà ngược lại lộ ra một chút vui mừng thỏa mãn. Trong trại huấn luyện có thể xuất hiện một thiên tài như vậy, đối với phó doanh chủ quản lý huấn luyện doanh như Vương An, không thể nghi ngờ là chuyện vui vẻ nhất. Nào, nếm tử trà ta pha đi. Vương An phó doanh chủ đứng lên tự rót một chén cho Lâm Tiêu, động tác tùy ý này khiến Lâm Tiêu thụ sủng nhược kinh. Thân là một trong năm cự đầu huấn luyện doanh, cường giả quy nguyên cảnh, lại tự mình châm trà cho một học viên, đủ nhìn ra được trong nội tâm của vương phó doanh chủ vô cao hứng đến cỡ nào. Nước trà màu nâu nhạt có mùi thơm ngát vào bụng, một cỗ cảm giác cam thuần hùng hậu quanh quẩn trong cơ thể Lâm Liêu. Trà mà vương phó doanh chủ pha tuy rằng không có công hiệu cường đại như trà của Thái Thúc Ngọc Điện Chủ, nhưng hiển nhiên cũng là linh dược phẩm giai cao để pha chế. Uống một ngụm xong khiến mỗi tế bào toàn thân phảng phất như hô hấp vậy, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Lâm Tiêu, mục đích ta gọi người tới đây có lẽ người đã biết. Đệ tử gia nhập huấn luyện doanh năm thứ nhất mà đã xâm nhập thí luyện thất đệ lục quan sẽ được huấn luyện doanh ban thưởng, và đây là phần thưởng dành cho ngươi. Sau khi tùy ý nói chuyện hai câu, trên tay vương phó doanh chủ đột nhiên xuất hiện một tia nguyên lực chấn động rất nhỏ, chợt một cái bình ngọc trắng tinh và một cái hộp màu xanh đột ngột xuất hiện trong tay. Đây là không gian bảo vật. Ánh mắt Lâm Tiêu không nhìn cái bình ngọc và cái hộp, mà ngược lại chăm chú nhìn vào cái nhẫn bình thường trên ngón tay giữa của vương phó doanh chủ. Cái giới chỉ này vô luận tạo hình hay tài liệu nhìn qua đều cực kỳ bình thường, nhưng Lâm Tiêu cảm giác được rõ ràng nguyên lực chấn động trước kia chính là từ chiếc nhẫn phát tán ra. Chợt trên tay phải trống rỗng của vương phó doanh chủ xuất hiện bình ngọc và cái áo giáp da. Đây là không gian giới chỉ, chính là một loại tương đối quý trọng trong hạ phẩm nguyên khí, thuộc về bảo vật thất giai. Bên trong có được không gian 5m², cũng không phải người như người bây giờ có thể lấy được. Coi như là cường giả quy nguyên cảnh thì cũng không phải mỗi người đều có đâu. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tiêu, vương phó doanh chủ đột nhiên cười nói. Đương nhiên, nếu như người có thể thông qua toàn bộ 8 quan thí luyện thất, thì có lẽ ta có thể xin huấn luyện doanh, đổi ban thưởng thất giai bảo vật thông qua đệ bát quan, chuyển thành một miếng không gian giới chỉ cho ngươi. Vương phó doanh chủ hướng dẫn sự chú ý của Lâm Tiêu. Thông qua toàn bộ 8 quan ư, Lâm Tiêu trợn trừng mắt. Tuy rằng hắn hôm nay đã xâm nhập đến đệ lục quan, nhưng hắn biết rất rõ đệ bát quan đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Đã đến loại trình độ đó thì có thể nói võ giả đối với lĩnh ngộ chiến đấu đã đạt đến cảnh giới của võ đạo. Tùy tâm sở dục, đơn giản là có thể đánh chết võ giả thực lực ngang với mình, dễ như uống nước ăn cơm. Thế nhưng liên minh hiện giờ tạm thời không cách nào với tới được. Lâm Tiêu tự tin, nhưng hắn không có tự đại. Bất quá Lâm Tiêu tin tưởng chỉ cần mình không ngừng phát triển trên võ đạo, một ngày nào đó sẽ xông qua để bát quan ở thí luyện thất. Một quả không gian giới chỉ có được 5m² không gian là hạ phẩm nguyên khí, thất giai bảo vật. Vậy thì thương long tí của ta đến cuối cùng là bảo vật cấp bậc gì? Đồng thời Lâm Tiêu cũng nghĩ đến thương long tí của mình đạt được trong đại địa cổ thành. Không gian trong thương long tí cao hơn 100 trượng và gần 300m, dài cũng đạt đến trên 100 trượng. Phảng phất như một cái tiểu thế giới phải tương đương với 30.000m² không gian, gấp 600.000 lần không gian giới chỉ trên tay của vương phó doanh chủ. Lâm Tiêu đã không thể nghĩ nổi thương long tí này đến cuộc cùng là không gian bảo vật cấp bậc gì nữa. Lâm Tiêu, nơi này là một khỏa ngũ phẩm nguyên khí đan, còn có một kiện ngũ giai phòng ngự nội giáp thanh nguyên giáp. Vương phó doanh chủ đưa đồ trong tay cho Lâm Tiêu. Ngũ giai phòng ngự nội giáp ư? Lâm Tiêu giật mình, liền mở cái hộp ngọc ra. Ở trong hộp ngọc một kiện giáp da màu xanh giống như lân giáp rậm rạp nằm im lặng ở đó. Dùng tay nhẹ sờ lên giáp da màu xanh kia, một loại cảm giác mềm mại, thoải mái, dễ chịu truyền tới. Cũng không có cảm giác thô ráp giống như lân giáp của yêu thú. Ở trên bì giáp này, Lâm Tiêu còn cảm giác được một loại nguyên lực chấn động rất nhỏ. Hiển nhiên ở trên bì giáp này có khắc lên một nguyên lực trận văn nào đó. Căn cứ quy định, đệ tử huấn luyện doanh vào tháng thứ nhất xâm nhập thí luyện thất đệ ngũ quan sẽ đạt được một khỏa ngũ phẩm nguyên khí đan và một kiện ngũ giai bảo vật. Theo Lâm Tiêu thấy thì ngũ giai bảo vật này nhiều nhất là một gốc ngũ giai linh thảo bình thường, giá trị khoảng 1-2 triệu lượng, không nghĩ tới lại là một kiện bỉ giáp. Phải biết rằng hộ giáp tính phòng ngự là thuộc loại rất thu hút, một kiện ngũ giai hộ giáp tính phòng ngự bình thường trên thị trường giá ít nhất cũng ngoài 10 triệu lượng, mà đắt thì giá thậm chí là mấy ngàn vạn lượng. Mấu chốt là có tiền cũng không mua được, chỉ có thể ở trong một ít đấu giá hội cỡ lớn ngẫu nhiên thấy được mà thôi. Thanh nguyên giáp này chính là dùng da của ấu thể lục tinh yêu thú Thiết Thanh Long chế tạo thành, cũng là do ngũ phẩm trận sư chuyên khắc gia trận pháp, nguyên khí đại sư luyện chế thành, coi như ở trong hộ giáp ngũ giai cũng thuộc về một loại tồn tại tương đối cường đại. Thanh nguyên giáp này có thể suy yếu đi một nửa công kích của võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường và 10% nguyên lực công kích của võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Vương phó doanh thủ, phó doanh chủ giải thích. Ừng ực, Lâm Tiêu nuốt nước miếng. Nếu như ngày đó mình có thanh nguyên giáp, có lẽ bị đuổi giết cũng không chật vật như vậy, thậm chí còn có khả năng đào tẩu thành công. 10% nghe tựa hồ thì không nhiều, nhưng trong chiến đấu giữa võ giả nó có tác dụng rất lớn. Người có hộ giáp này, người khác không có, đây chính là ưu thế. Đa tạ vương phó doanh chủ, Lâm Tiêu cảm kích. Có thanh nguyên giáp này rồi, năng lực sinh tồn của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tốt rồi, thời gian không còn sớm nữa, người trở về đi. Còn nửa tháng nữa là sẽ tới Thiên Mộng bí cảnh. Nhớ kỹ, bảo vật ở trong viễn cổ di tích không phải là trọng yếu nhất, chỉ có sống sót mới là điều mấu chốt. Vương phó doanh chủ nhắc nhở một câu. Nửa tháng kế tiếp, Lâm Tiêu tiếp tục củng cố thực lực, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp mặt Lý Giật Phong, Kỳ Hồng bọn họ. Còn lại đại đa số thời gian quán đều là tu luyện, dù sao nửa tháng sau sẽ tới Thiên Mộng bí cảnh rồi. Phần thí luyện thất, tu luyện thất, trọng lực thất và ý chí thất các loại của tháng 3, Lâm Tiêu cũng không muốn lãng phí. Hai ngày trước khi xuất phát, mấy người Lý Giật Phong lần nữa đi vào trước lầu các của Lâm Tiêu. Mấy người ngồi chung một chỗ tùy ý trò chuyện với nhau. Lâm Tiêu, hai ngày nữa ngươi phải lên đường. Ta đã từng tiến vào những bí cảnh khác. Thiên Mộng bí cảnh này tuy không giống với bí cảnh lúc trước ta vào, nhưng cũng là viễn cổ bí cảnh di tích dành cho đệ tử trẻ tuổi lịch lãm rèn luyện, nghĩ đến có lẽ không khác nhau lắm. Đây là một ít kinh nghiệm lúc trước của ta, có một ít cần phải lưu ý. Lý Giật Phong lên tiếng nói, bí cảnh thế này đệ tử mỗi lần tiến vào đều là đệ tử đỉnh tiêm của các thế lực lớn tại các quận thành. Ở trong bí cảnh tràn đầy nguy cơ, có các loại cơ quan và hiểm cảnh, thậm chí là có một ít viễn cổ yêu thú. Bất quá đáng sợ nhất cũng không phải là nguy cơ trong viễn cổ di tích, mà là nguy cơ đến từ thiên tài của các thế lực khác. Thiên tài của thế lực khác, Lâm Tiêu nhíu mày. Đúng vậy, đừng thấy bát đại quận thành chúng ta đều là quận thành dưới trướng của Võ Linh Đế Quốc, nhưng cạnh tranh với nhau vô cùng kịch liệt. Lại càng không cần phải nói còn có một ít thiên tài thế lực đỉnh tiêm, vì một kiện bảo vật mà đánh đập tàn nhẫn là chuyện rất bình thường. Dù sao thì mọi chuyện trong bí cảnh sau khi đi ra, các thế lực không thể truy cứu. Hàng năm thiên tài vẫn lạc trong đó là nhiều vô số kẻ. Lý Giật Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Lần này tiến vào Thiên Mộng bí cảnh, ta đề nghị ngươi, thấy tốt thì lấy. Dùng mục tiêu vững bước tăng thực lực lên làm chủ. Hơn nữa là lịch lãm rèn luyện và cảm ngộ, cố gắng tu luyện. Dù sao, có cơ hội tiến vào bí cảnh cũng không dễ. Theo ta được biết, trong đại bộ phận viễn cổ di tích đều có rất nhiều bảo vật như thần binh lợi khí, linh dược, còn có các loại công pháp võ kỹ bí tịch. Nhưng phải kìm nén lòng tham, tránh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một khi phát hiện bảo vật chân quý nhất định phải giấu kỹ, tuyệt đối không thể bị những người khác phát hiện ra. Nếu là có người phát hiện thì hoặc là đánh chết hắn, hoặc là tự mình che giấu. Nếu bị truyền đi thì rất rác bị người khác vây công. Nghe Lý Giật Phong giảng thuật, Lâm Tiêu gật đầu. Những điều này đều là kinh nghiệm của hắn, tuy rằng ở trên người mình chưa chắc đã áp dụng được, nhưng cũng không nhất định là phải cứng nhắc. Có chút đề nghị như vậy cực kỳ là đúng trọng tâm. Hai ngày trong nháy mắt trôi qua, hôm nay Lâm Tiêu đang tu luyện trong tu luyện thất dưới lầu các của mình thì bị tiếng gọi quen thuộc đánh thức. Người đến chính là Từ Bác đạo sư. Lâm Tiêu, hôm nay chính là thời gian các người xuất phát, theo ta đi tập hợp. Vâng, đạo sư.

Ở trên thực tế thì trong huấn luyện doanh này đã hơn một năm, Hạ Hưng cũng từng hữu ý vô ý truy cầu qua Trần Tư Tư, chỉ có điều Trần Tư Tư một mực không đáp lại. Không nghĩ tới lần này song phương rõ ràng lại có cơ hội cùng nhau tiến vào thiên mộng bí cảnh. Theo Hạ Hưng thấy đây quả thực là một cơ hội khó có được. Vậy thì xin cảm ơn Hạ Huynh. Trần Tư Tư hé hàm răng trắng xinh, cười cười vô cùng xinh đẹp. Có hai đệ tử ánh mắt không khỏi sáng ngời. Trần Tư Tư ánh mắt ngược lại rơi trên người Lâm Tiêu và Lưu Văn. Lâm Tiêu, Lưu Văn, lần này trong 10 người chỉ có 3 người chúng ta là tam truyền đỉnh phong, đến lúc đó cần phải hai bên cùng ủng hộ rồi. Tất cả mọi người đều là đệ tử huấn luyện doanh, đó là điều tất nhiên. Lâm Tiêu mỉm cười, Lưu Văn cũng chỉ gật đầu. Đôi mắt dễ thương của Trần Tư Tư nhìn qua Lâm Tiêu, trong đó chớp lên một vẻ khác thường, khẽ cười nói. Lâm Tiêu, nghe nói người không lâu trước đó đã xâm nhập thí luyện thất đệ lục quan. Ta trong thí luyện thất hiện giờ ngay cả đệ ngũ quan cũng chưa xông qua. So sánh với ngươi quả thực là xấu hổ chết người. Có thể nói cho ta biết một ít phương pháp không? Một bên bọn người Đoạn Hồng, Chu Chỉ cũng đưa ánh mắt nhìn qua. Tuy bài danh của bọn hắn còn trên cả Lâm Tiêu, nhưng đối mặt với Lâm Tiêu cái yêu nghiệt bài danh thí luyện thất gần ngang với Đông Phương Nguyệt Minh, trong lòng bọn hắn cũng không hề có cảm giác ưu tú, ngược lại càng nhiều hơn là sự hiếu kỳ. Phương pháp thí luyện thất thì ta cũng không biết là gì, chỉ có thể nói qua một chút về kinh nghiệm cụ thể của mình. Đệ tứ quan là 8 gã tinh thần thể ngang giai, loại tình huống này nếu như chính diện không cách nào đánh bại bọn chúng, thì tốt nhất là lợi dụng thần pháp đánh bại từng người, ngàn vạn lần không thể đồng thời giao thủ với vài tên tinh thần thể để lâm vào trong vây công. Thì sẽ là vậy, Trần Tư Tư đôi mắt dễ thương chớp động, trong nội tâm tựa hồ như được chỉ dẫn nào đó. Một bên Hạ Hưng sắc mặt lộ ra rất khó coi, ánh mắt quán xoay chuyển đột nhiên tiến lên một bước. Lâm Tiêu, nghe nói người khi mới bước vào huấn luyện doanh, dùng thực lực tam chuyển trung kỳ đã đánh bại học viên mới tam chuyển đỉnh phong Hạ Nhất Minh. Về sau lại dùng thực lực tam chuyển hậu kỳ đánh bại học viên cũ tam chuyển đỉnh phong Vương Cường. Giờ đã nửa năm qua đi, ngươi bây giờ bài danh trên thí luyện thất đã đạt tới thứ hai, bài danh trên Ngọc Bích cũng đạt tới 21, còn cao hơn đại bộ phận người trong chúng ta. Bất quá không biết thực lực chân thật của ngươi hiện giờ thế nào, dù sao thì bất luận viễn cổ di tích nào cũng đều cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có thực lực cường đại ở trong đó chẳng những không cách nào đạt được kỳ ngộ mà còn dễ dàng vẫn lạc. Hạ Hưng nói xong, tiến lên hai bước. Nếu mọi người chúng ta đã là thiên tài được huấn luyện doanh chọn tiến vào thiên mộng bí cảnh, đến lúc đó khẳng định là phải được hai bên cùng ủng hộ để ta xem thử một chút thực lực của ngươi thế nào. Vừa dứt lời, khí lưu trên toàn bộ đất trống chấn động một cái. Hạ Hưng tiến lên một bước, đột nhiên tới trước mặt Lâm Tiêu, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng, liền đánh ra một quyền. Nói động thủ liền động thủ, Hạ Hưng thân là thiên tài, cao cấp nhất lần trước, đối với loại mới xuất hiện như Lâm Tiêu vốn đã có chút không phục, và lại lần này một bằng hữu đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ của hắn cũng muốn gia nhập thiên mộng bí cảnh, kết quả lại không được chọn, khiến cho nội tâm Hạ Hưng rất khó chịu. Hết lần này tới lần khác, hôm nay thấy Trần Tư Tư rõ ràng lại để ý Lâm Tiêu như thế, thái độ hoàn toàn khác với mình, điều này khiến trong lòng hắn như bùng nổ. Hạ Hưng, ngươi làm gì? Tử Bác quát ầm lên, muốn tới ngăn cản. Chư vị đạo sư yên tâm, ta chỉ là muốn kiểm nghiệm thực lực Lâm Tiêu chút thôi, xem thử thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của huấn luyện doanh thực lực đến cùng ra sao. Đến khi tiến vào thiên mộng bí cảnh cũng có chỗ hiểu rõ, ta biết hạ thủ lưu tình sẽ không lỗ mãng đâu. Hạ Hưng nhất nhá hàng loạt nói. Các đạo sư khác ở một bên thì kéo Tử Bác lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nếu Hạ Hưng đã nói vậy thì bọn họ cũng muốn xem thử Lâm Tiêu tuổi tác không lớn này thực lực đến cùng là như thế nào. Hạ Hưng nói vừa dứt lời, khí thế trên người không giảm, ngực tức lại tăng mạnh lên. Phá thần quyền pháp, thần quỷ kinh. Hạ Hưng vừa ra tay liền dùng sở trường tuyệt học của mình, địa cấp đề dài quyền pháp phá thần quyền pháp. Thần quỷ kinh chính là sát chiêu đáng sợ trong phá thần quyền pháp, phi thường lợi hại. Chú ý về bộ pháp, thần pháp, toàn thân khẽ động, nguyên lực sôi trào, giống như tên của chiêu thức, thực sự là quỷ thần khiếp sợ, uy lực vô cùng. Một quyền này quét ra uy lực lớn, không khí giữa Hạ Hưng và Lâm Tiêu như bị một bàn tay lớn vô hình quẫy lên, nắm đấm đánh vào không khí phảng phất như một khối thạch đầu cực lớn. Rơi xuống mặt hồ tạo ra tầng tầng rung động ở bên trong, lại càng tạo thành một cỗ nguyên lực phong bạo cực lớn. Võ giả cấp bậc đạt tới hóa phàm ở phương diện vận dụng nguyên lực càng thêm linh hoạt hơn so với chân võ giả, có thể cương, có thể nhu, cò duỗi như ý, uy lực vô cùng. Cực đạo uy thiên. Lâm Tiêu lâm tâm linh khẽ động, ngay khi Hạ Hưng dẫm chân tại chỗ chưa ra tay thì trong nội tâm đã có một loại cảnh giác đối phương muốn ra tay. Lúc này cánh tay chấn động, cực đạo uy thiên quyển, một chiêu ngạnh nhất cực đạo uy thiên bỗng nhiên xuất ra. Một cơ khí tức vô cùng bá đạo trong cơ thể Lâm Tiêu tản ra, trong nháy mắt Lâm Tiêu giống như bá chủ trong thiên địa này. Trong hư không, nắm đấm hai người hung hăng đụng vào nhau, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang ra. Một quyền khí lưu quanh thân hai người cuồn cuộn lưu động, một cỗ nguyên lực hình thành thủy triều hư vô từ chỗ hai nắm đấm bung ra, không ngừng va chạm, không ai nhường ai. Cực đạo uy thiên quyền của Lâm Tiêu mặc dù chỉ là quyền pháp nhân cấp cao giai, nhưng chiêu cuối cùng cực đạo uy thiên không đơn giản. Ở trên bí tịch đã viết rất rõ, tu luyện giả đạt tới hóa phàm cảnh mới có thể chính thức phóng ra uy lực của nó. Hiển nhiên thức cuối cùng này đã vượt qua phạm chủ của nhân cấp cao giai quyền pháp. Ở trên phương diện uy lực, thức cuối cùng của cực đạo uy thiên quyền hoàn toàn không có yếu hơn quỷ thần kinh của Hạ Hưng. Loại tình huống này, cả hai so đấu chính là lực lượng và cường độ nguyên lực của song phương. Phá! Hạ Hưng gầm lên giận dữ, nguyên lực nhấp nhô, công pháp địa cấp đề dài lưu chuyển, một cỗ nguyên lực hùng hậu từ trong cơ thể mạnh mẽ phun ra, phóng tới quyền đầu đánh úp tới cánh tay phải Lâm Tiêu. Một nụ cười tự tin lộ ra nơi khóe miệng của Hạ Hưng. Theo hắn thấy thì dùng thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ của mình đánh bại một chân võ giả tam chuyển đỉnh phong như Lâm Tiêu thực sự quá đơn giản, cường độ nguyên lực của song phương căn bản không cùng cấp bậc. Lâm Tiêu lạnh lùng cười, cựu truyền huyền công để tam chuyển nguyên lực vận chuyển cực nhanh, hùng hậu, nguyên lực giống như một mũi khoan hung hăng đâm vào quyền kình của Hạ Hưng. Nói thì dài nhưng chỉ thật chỉ trong nháy mắt hai người đã tách ra. Lâm Tiêu cả người không chút sức mẻ, mà Hạ Hưng thì liên tục lui về ba bước. Mạnh yếu vừa nhìn đã thấy rõ thực lực của Hạ Hưng không bằng Lâm Tiêu, bị đánh lui rồi. Hạ Hưng và Lâm Tiêu va chạm, Lâm Tiêu lại chiếm thượng phong. Các học viên chung quanh lập tức có phản ứng, nguyên một đám cả kinh nói, mà trong mắt Đoạn Hồng và mấy vị đạo sư cũng toát ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên không ngờ kết cục lại như vậy. Chân võ giả tam chuyển đỉnh phong đánh lui hóa phàm cảnh sơ kỳ, cả hai về mặt cấp bậc tuy rằng chỉ kém một cấp độ, nhưng điều này không giống như nhị chuyển chân võ giả đánh bại tam chuyển chân võ giả. Chính thức khác biệt một đại cảnh giới cũng không phải là loại tiểu cũng không phải là loại tiểu cảnh giới như tam chuyển hậu kỳ và đỉnh phong có thể đánh đồng. Hạ Hưng bị Lâm Tiêu một quyền đánh lui, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khó có thể tin. Sắc mặt của hắn một mảnh đỏ bừng, trong nội tâm cảm nhận được sự nhục nhã vô biên. Hắn thân là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, lại bị một chân võ giả tam chuyển đỉnh phong như chân Lâm Tiêu đánh lui. Hắn căn bản không thể tiếp nhận, thân là nhân vật thiên tài trong thiên tài huấn luyện doanh, luôn luôn là hắn vượt cấp chiến bại người khác, nào có đạo lý người khác vượt cấp chiến bại mình. Hiện giờ trước mặt Lâm Tiêu, hắn rõ ràng đã biến thành vai phụ. Phá thần quyền pháp, mạn thiên thần ma. Đột nhiên Hạ Hưng hét lớn một tiếng, nguyên lực trong cơ thể phóng lên trời, cả người như lâm vào một loại trạng thái cuồng nhiệt, khí tức trên người lập tức tăng lên mấy phần, uy lực đại tăng. Lâm Tiêu, vừa rồi ta thi triển chỉ là 7 thành thực lực, hiện giờ ta muốn toàn lực ra tay, ngươi cũng nên cẩn thận, nếu có thể ngăn một quyền này của ta, nói rõ thực lực của ngươi quả thực có tư cách tiến vào thiên mộng bí cảnh. Ngoài việc ra tay, Hạ Hưng còn không quên nói cho mình một chút, cũng là giải thích cho lần bị đánh lui lúc trước. Lời nói vừa dứt, thiết quyền của Hạ Hưng không ngờ đã đến trước mặt Lâm Tiêu. Một quyền này uy lực càng lớn, năm đấm chưa tới thì quyền cương, do quyền phong và nguyên lực ngưng tụ không ngờ đã đánh ra. Tiếng oanh minh kinh bạo liên tục vang lên, giống như núi lửa bạo động, đất rung núi chuyển. Đây là dốc sức liều mạng. Trước khi bị Lâm Tiêu đánh lui khiến Hạ Hưng cảm nhận được sự nhục nhã vô cùng, một quyền này hắn đã dốc toàn lực, nhất định phải lập tức đánh bại Lâm Tiêu tại chỗ. Tới tốt lắm, vừa vặn để ta kiến thức một chút về thực lực của học viên hóa phàm cảnh sơ kỳ, cũng nghiệm chứng một chút tiến bộ của ta trong mấy tháng này. Hai mắt Lâm Tiêu tràn ngập sự tỉnh táo, ý thức tập trung cao độ, tinh thần lực lập tức tản mát ra, cảm nhận rõ ràng bất luận một tia chấn động nào trong không khí. Trong tinh thần lực cảm giác của Lâm Tiêu thì góc độ uy lực và nguyên lực lưu động một quyền này của Hạ Hưng phảng phất như một bộ phim lướt qua trong đầu hắn. Ngay khi thiết quyền của Hạ Hưng sắp đánh trúng Lâm Tiêu, phốc một tiếng, thân hình Lâm Tiêu lù lù bất động như bàn thạch đột nhiên xuất thủ, tay phải của hắn dựng thẳng, hóa trưởng làm đao, dùng một góc độ xảo diệu nghiêng nghiêng bổ ra như thiểm điện bổ vào quyền cương của Hạ Hưng. Quyền pháp cũng không phải là thế mạnh của Lâm Tiêu. Đối mặt với một kích toàn lực của Hạ Hưng, Lâm Tiêu dùng hình thức thủ trưởng thi triển ra đao pháp. trưởng đao bổ ra, thậm chí là có sự lăng liệt, phong mang, ý cảnh của chiến đao phóng thẳng lên trời. Phanh, một đao Lâm Tiêu chém ra, Hạ Hưng lập tức cảm giác được, một đao kia của Lâm Tiêu sắc bén dị thường, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, hơn nữa vừa vặn chém vào chỗ quyền cương yếu kém nhất. Nguyên lực đinh ốc của cửu truyện huyền công dưới ý cảnh trưởng đao phóng xuất ra, lập tức liền bổ nát bấy quyền cương trên nắm đấm của Hạ Hưng, hóa thành một hồi cuồng phong tiêu tán trong không trung. Hắn còn chưa kịp giật mình, trưởng đao của Lâm Tiêu đã chém sát quyền cương, dĩ nhiên bổ tới nắm đấm của hắn. Bồng! Hạ Hưng cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ trên trưởng đao của Lâm Tiêu lần lượt ập đến, nắm đấm phủ đầy nguyên lực cũng bị chém cho một hồi đau đớn. Đồng thời một cỗ lực lượng bạo tạc như đinh ốc vọt tới, khiến thân thể hắn không tự chủ được phải rút lui một bước. Lâm Tiêu thì trái lại, thân thể vẫn lặng yên lù lù bất động. Máu của Hạ Hưng cơ hồ vọt tới não, vừa rồi hắn còn rầm rĩ muốn thi triển toàn lực, không nghĩ tới kết quả giống như đúc lúc trước, căn bản không có chút biến hóa nào. Người một võ giả tam chuyển đỉnh phong nho nhỏ không thể nào là đối thủ của ta được. Trong tiếng hô trầm thấp, Hạ Hưng chuyển ra ánh mắt tức giận tựa như yêu thú hình người. A! Hạ Hưng gào thét một tiếng, hai đấm như tia chớp điên cuồng xuất chiêu tới Lâm Tiêu. Trong lúc nhất thời trên toàn bộ đất trống phong vân chấn động, kinh phong nổ vang. Trong lỗ tai mỗi người giống như nổi lên vòi rồng sóng biển, từng đợt nguyên lực nặng nề phảng phất như tiếng biển gầm, tầng tầng đánh úp tới Lâm Tiêu, như thể muốn triệt để bao phủ lấy hắn. Không tốt, Hạ Hưng muốn nổi điên rồi, hắn đã bị Lâm Tiêu kích thích mất đi lý trí. Mấy học viên ở bên sắc mặt đại biến, bọn hắn nhìn ra được, Hạ Hưng đấy mới là toàn lực thi triển, hoàn toàn không có chút lưu thủ nào. Lâm Tiêu, Từ Bác đạo sư ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu và Hạ Hưng, trong cơ thể nguyên lực cấp tốc vận chuyển, một khi có tình huống không ổn thì sẽ lập tức ra tay. Trên đất trống, ánh mắt Lâm Tiêu như điện, tinh thần lực gắt gao nhìn thẳng vào lộ tuyến xuất chiêu mỗi quyền của Hạ Hưng. Ngay khi nắm đấm đối phương còn cách một chút, liền mạnh mẽ hóa trưởng xuất đao. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy chiêu, Lâm Tiêu trưởng bổ ra, đánh cho Hạ Hưng liên tiếp lui về sau. Luận về thực lực thì Hạ Hưng mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ, chưa hẳn đã kém hơn Lâm Tiêu bao nhiêu. Nhưng Lâm Tiêu dưới sự trợ giúp của tinh thần lực, mỗi chiêu đánh trúng đều là nơi yếu hại nhất của Hạ Hưng, mang đến cho người ta cảm giác thật giống như Hạ Hưng ở trước mặt Lâm Tiêu không hề có lực phản kháng. Bọn người Đoạn Hồng khiếp sợ đến trợn trừng hai mắt. Khó trách Lâm Tiêu có thể thông qua thí luyện thất đệ ngũ quan, bản năng chiến đấu này quả thực cường đại đến đáng sợ. Luận thực lực, Lâm Tiêu cũng không mạnh hơn Hạ Hưng bao nhiêu, nhưng mỗi kích của hắn đều có thể đánh trúng điểm yếu của Hạ Hưng. Điều này đối với nhãn lực, tốc độ, kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu của võ giả là một sự khảo nghiệm cực lớn, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Không hổ là thiên tài như yêu nghiệt. Đoàn Hồng bọn hắn thân là cao thủ hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, tự nhiên có thể nhìn ra sự quỷ dị của Lâm Tiêu. Nguyên một đám nhịn không được sợ hãi thán phục. Và tên đệ tử cũng là hóa phàm cảnh sơ kỳ giống như Hạ Hưng, sắc mặt càng nghiêm trọng. Thiên phú chiến đấu của Lâm Tiêu cũng khiến bọn hắn trong lòng âm thầm cảnh giác, trong nội tâm lo lắng, nếu như đổi Hạ Hưng là mình thì có thể đột phá được tiết tấu chiến đấu của Lâm Tiêu hay không. Mà Trần Tư Tư và Lưu Vân càng là mắt hoa thần mê. Có thể, ngay khi Hạ Hưng ra chiêu đã thấy rõ hướng đi của chiêu thức, hơn nữa tìm được nhược điểm, càng thêm mấu chốt là có thể bắt lấy thời cơ thoáng qua kia, dùng trường đao bổ chúng. Nhãn lực bực này, kinh nghiệm chiến đấu bực này đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn người Trần Tư Tư. Đều là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong, về mặt cấp bậc thì bọn hắn ngang hàng với Lâm Tiêu, nhưng ở trên mặt thực lực song phương lại cách biệt một trời. Đổi lại là bọn hắn nếu phải đối chiến với Hạ Hưng, chỉ có thể gian nan ngăn cản, chứ đừng nói đến là để ép đối phương như vậy. Bành! Quyền trưởng va chạm như thiểm điện trên hư không, Hạ Hưng lần nữa thối lùi ba bước, thở hồng hộc, sắc mặt một hồi trắng một hồi xanh, trái lại Lâm Tiêu thì mặt không đổi sắc, chỉ là nguyên lực có chút tiêu hao. Làm sao có thể? Hạ Hưng cảm giác lòng mình như có một đám lửa không cách nào phát tiết được, gầm lên một tiếng, lần nữa muốn tiến lên. Thế nhưng... chuyện gì xảy ra? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, uy áp đáng sợ hàng lâm, hư không vốn yên tĩnh, thì nguyên lực kích động như nước bị ngưng kết thành băng lập tức cứng lại. Dưới cổ uy áp này, vô luận là học viên như Lâm Tiêu bọn hắn, hay đám đạo sư như Tử Bác, nguyên một đám cảm giác giống như là trẻ nhỏ, tay trói gà không chặt, không hề có chút lực chống cự nào. Xa xa, mấy đạo nhân ảnh tập trung bay tới, giơ tay nhấc chân uy áp đáng sợ lan ra, khiến người ta khó lòng hô hấp. Bái kiến năm vị phó doanh chủ đại nhân. Bọn người Từ Bắc thấy thế, nguyên một đám sắc mặt đại biến, lập tức cung kính hành lễ. Mấy người đột nhiên xuất hiện này đúng là năm tên phó doanh chủ của Thiên Tài Huấn Luyện Doanh, trong đó có Vương An phó doanh chủ mà Lâm Tiêu đã gặp qua vài lần. Bọn người Lâm Tiêu cũng bước lên phía trước hành lễ. Ân, đây là... Đột nhiên ánh mắt của Lâm Tiêu ngẩn ngơ khi thấy ngoại trừ năm tên nam tử này, ở bên cạnh năm người phó doanh chủ còn có một nữ tử tuyệt sắc, mặc váy dài màu tím, có mái tóc màu đen, chính là nữ tử thần bí đã cứu mình thoát khỏi tay Triều Diệt. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng là một trong năm phó doanh chủ của huấn luyện doanh chúng ta? Không đúng, nàng từng nói qua mình cũng là đệ tử của huấn luyện doanh, không thể nào là phó doanh chủ được. Hơn nữa, trừ nàng ra thì cũng đã có 5 người rồi mà. Lâm Tiêu trong nội tâm nghi hoặc vạn phần, suy nghĩ máy động. Mấy vị phó doanh chủ đại nhân, đệ tử vừa rồi cùng Lâm Tiêu sư đệ luận bàn, kinh động đến mấy vị phó doanh chủ, xin tha lỗi. Hạ Hưng gấp bước lên phía trước giải thích, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, phẫn nộ và không cam lòng trước kia như nước đá bị dội, lập tức liền biến mất. Vài tên phó doanh chủ nhìn thoáng qua Hạ Hưng, khiến cho Hạ Hưng toàn thân phát run, hai chân nhũn ra. Các người đều là người nổi bật trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh chúng ta. Lần này đi ra ngoài, các người đại biểu chính là Hiên Giật quận thành. Ta hy vọng các người có thể đoàn kết hỗ trợ, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Bạch Lão Đầu, đầu lĩnh trong năm tên phó doanh chủ lạnh lùng nói. Hôm nay, các lươi là lúc 10 người tiến vào Thiên Mộng Bí Cảnh. Lần này dẫn đội chính là nguyên phó doanh chủ và Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa. Hy vọng các người trên Thiên Mộng Bí Cảnh đều có thể đạt được thành tích tốt. Vâng. Đám đệ tử Lâm Tiêu đều cung kính lên tiếng, đồng thời ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ trong đám người kia. Quận chúa, ở Hiên Giật quận thành chỉ có con gái của Huyên Giật quận vương mới được gọi là quận chúa, kết hợp với dòng họ Đông Phương kia, hiện nhiên nữ tử tuyệt mỹ này chính là đại nữ nhi của Hiên Giật quận vương, Đông Phương Hiên Viên, Đông Phương Nguyệt Linh. Nghe nói Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa cùng với muội muội của nàng Đông Phương Nguyệt Minh chỉ lớn hơn 2 tuổi, tức là năm nay nàng 24, vậy mà cũng đã là cường giả quy nguyên cảnh rồi. Bởi vì hôm nay đệ nhất thiên tài ở trong huấn luyện doanh Đông Phương Nguyệt Minh chính là nhị nữ nhi của Hiên Giật quận vương, một quận chúa khác. Bởi vậy, đối với thân phận quận chúa của Đông Phương Nguyệt Linh, mọi người cũng không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng tuổi tác và thực lực của Đông Phương Nguyệt Linh thì lại khiến cho người ta không khỏi âm thầm kinh hãi. Cường giả quy nguyên cảnh 24 tuổi, hiển nhiên thiên phú của Đông Phương Nguyệt Linh này còn đáng sợ hơn muội muội Đông Phương Nguyệt Minh của nàng. Thực lực như vậy, coi như trong toàn bộ võ linh đế quốc cũng thuộc về hàng thiên tài thượng đẳng. Ân, lão giả tóc bạc gật đầu. Ở chỗ này nhắc nhở các ngươi một chút, trong Thiên Mộng Bí Cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tình huống phức tạp, bảo vật rất nhiều. Đối với các ngươi mà nói thì miễn cưỡng coi như một lần kỳ ngộ, phải xem các ngươi có thể nắm bắt cơ hội hay không. Bất quá trong Thiên Mộng Bí Cảnh, ta hy vọng các ngươi đầu tiên là phải cam đoan an toàn của mình. Nhớ kỹ, chỉ có còn sống đi ra thì mới là thiên tài, mà vật đạt được mới có tác dụng. Còn nếu chết rồi thì cái gì cũng mất, lão giả tiếp tục nói. Ngoài ra, nếu như các ngươi bên trong đạt được bí tịch hay bảo vật gì đó, đến lúc đó cũng có thể cống hiến cho huấn luyện doanh. Đương nhiên, huấn luyện doanh cũng sẽ trả một cái giá xứng đáng, vô luận là đan dược, bí tịch hay điểm cống hiến cũng đều có thể thỏa mãn các ngươi. Đương nhiên, đan dược và bảo vật cái khác không tính, bí tịch một khi cống hiến cho huấn luyện doanh, từ nay về sau bản thân các ngươi lại không thể lấy ra bên ngoài giao dịch nữa, rõ chưa? Đã rõ. Mọi người Lâm Tiêu đều gật đầu, quy tắc của huấn luyện doanh có thể nói là rất ưu đãi, đối với đại đa số đệ tử mà nói rất nhiều bảo vật, linh dược, bí tịch đạt được trong bí cảnh, nếu bản thân không dùng hay là bán thì rất có thể là bán cho huấn luyện doanh, đổi lấy thứ thích hợp cho mình. Đây là một chuyện cực kỳ có lợi giữa đôi bên. Đối với huấn luyện doanh mà nói thì dùng thứ mình đã có để đổi lấy thứ chưa có chẳng những không thiệt mà còn kiếm được không ít chỗ tốt. Phải biết rằng các bí tịch trong bí cảnh như Thiên Mộng Bí Cảnh chính là di tích lưu lại từ thời viễn cổ, trong đó có rất nhiều thứ nhân loại cận đại không có. Bí cảnh như Thiên Mộng Bí Cảnh này điều kiện hạn chế rất lớn, võ giả vượt quá 20 tuổi căn bản không cách nào tiến vào. Những học viên như Lâm Tiêu bọn hắn mỗi lần lịch lãm rèn luyện, đồng thời cũng có thể kiếm được không ít bảo vật cho huấn luyện doanh. Đây cũng là một trong các nguyên nhân mà bất kỳ bí cảnh này cũng đều bị tất cả các thế lực lớn cướp đoạt, truy tung. Cũng là vì lý do vì sao trong bí cảnh đệ tử các thế lực lại chém giết lẫn nhau. Ta chính là Nguyên Chí Sĩ, phó doanh chủ dẫn đội lần này. Lúc này trong đám người đi ra một đại hán đầu chọc khôi ngô, nhếch miệng cười nói: "Chư vị, chuẩn bị lên đường." Âm thanh vừa kết thúc, Nguyên phó doanh chủ đột nhiên thét dài một tiếng. Tiếng thét này vô cùng mạnh mẽ, xông thẳng mây xanh như tiếng sấm nổ vang. Nhưng lúc lọt vào tai đám đệ tử Lâm Tiêu, ở phụ cận không có bất luận trùng kích gì. Hiển nhiên Nguyên phó doanh chủ là đối với khống chế tiếng thét cực kỳ quen thuộc, có thể làm đến mức không tổn thương những người xung quanh. Đám người Lâm Tiêu trong lòng nghi hoặc, không rõ là Nguyên phó doanh chủ nổi điên cái gì, tại sao lại có cử động quỷ dị như vậy. Kêu, kêu. Đúng lúc này tựa hồ đáp lại tiếng thét của Nguyên phó doanh chủ, trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng kêu to bén nhọn. Tiếng kêu to bén nhọn này cao vút, khiến mảng tai bọn người Lâm Tiêu chấn động, một loại cảm giác khó có thể thừa nhận. Mọi người vội vã ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên đỉnh đầu mọi người cao giữa không trung hơn 1000 mét, một đầu phi cầm yêu thú có hình thể khổng lồ nhanh chóng lao xuống tấn công. Khí thế khiến người ta sợ hãi, trong nháy mắt đã tới trên không trung hơn 100 mét. Hình thể từ một điểm đen lúc đầu đã biến thành một đoàn màu đen che cả ánh sáng mặt trời. Nguyên phó doanh chủ quát một tiếng, đầu cự cầm kia lập tức đáp xuống mặt đất trống trước ngoài bọn Lâm Tiêu. Một cỗ yêu khí khiến người ta sợ hãi phô thiên cái địa lan ra khắp nơi, khiến đám người Lâm Tiêu trong lòng hoảng sợ. Đây là một đầu yêu thú thuộc họ chim, thể trạng vô cùng hùng tráng, hình thể khổng lồ, hai cánh triển khai khoảng chừng mấy chục thước, toàn thân dài là đám lông vũ màu xanh đen, ở dưới ánh mặt trời tản ra, sáng bóng sắc bén như kim loại, một đôi móng vuốt càng làm cho người ta sợ hãi, có thể đơn giản là chảo nham thạch cứng rắn thành phấn vụn. Chứ vậy, đây là cụ phong ưng, cũng là công cụ thay đi bộ cho các ngươi. Nguyên phó doanh chủ nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của bọn người Lâm Tiêu thì không khỏi nhếch miệng cười cười. Ngũ tình nhiều thú cụ phong ưng. Lâm Tiêu tự nhiên cũng nghe nói qua tên tuổi của cụ phong ưng. Cụ phong ưng này chính là ngũ tình yêu thú đỉnh phong, thực lực không kém gì hỏa diễm cử tích lúc trước, bởi vì nó là loài chim bay, cho nên luận về trình độ đáng sợ, thậm chí còn trên cả hỏa diễm cử tích, bởi vì quanh năm sơn hoạt ở trên không. Võ giả thấy qua cụ phong ưng cũng không có nhiều. Hôm nay nhìn thấy một đầu ngũ tình yêu thú như vậy lại bị thuần hóa, bọn người Lâm Tiêu nguyên một đám biểu lộ khiếp sợ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết rằng yêu thú và nhân loại là thiên địch với nhau, trải qua chiến tranh và chấm dứt mấy ngàn năm, cả hai gặp nhau căn bản liền sẽ phát sinh chiến đấu, không chết không thôi. Ngoài trừ là như các loại bán yêu, Lâm Tiêu còn chưa từng thấy qua võ giả có thể thuần hóa yêu thú, cho dù là yêu thú nhất tinh cũng không có khả năng. Giờ phút này nhìn thấy cụ phong ưng cũng khó trách bọn họ chấn kinh như thế. Cụ phong ưng này chính là yêu thú ngũ tinh đỉnh phong, một khi nổi điên thì ngoại trừ cường giả quy nguyên cảnh như nguyên phó doanh chủ có thể bình yên vô sự, cho dù là 10 người Lâm Tiêu bọn hắn liên thủ cũng sẽ bị cụ phong ưng này xé thành mảnh nhỏ. Ánh mắt cụ phong ưng lạnh như băng nhìn sang, yêu khí trùng thiên, coi như là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành như Đoạn Hồng, trong nội tâm cũng có chút cảnh giác và sợ hãi. Ha ha, các người không cần sợ, đều lên đây đi. Cụ phong ưng này là yêu thú tà thuần hóa, lần đi thiên mộng bí cảnh xa đến mấy chục vạn dặm, có cụ phong ưng này rồi, nửa tháng là có thể tới nơi. Nguyên phó doanh chủ cười ha ha, thân hình lóe lên, rơi vào trên lưng cụ phong ưng. Cụ phong ưng thân dài mấy chục thước, rộng chừng 10 thước, phía sau lưng vô cùng bằng phẳng và rộng lớn. Bọn người Lâm Tiêu dưới ánh mắt của nguyên phó doanh chủ cũng nhào nhào lướt lên phía sau lưng cụ phong ưng, ở trong đông mắt vô cùng tò mò. Nguyên phó doanh chủ, chẳng lẽ đại nhân còn có thể thuần hóa yêu thú sao? Lâm Tiêu nhịn không được mà hỏi, ý niệm đầu tiên trong lòng hắn chính là, nếu nhân loại thực sự có thể thuần hóa yêu thú, hắn về sau chẳng phải có thể mang theo phân thân toàn địa giáp nghênh ngang xuất hiện sao? Thuần hóa yêu thú nói dễ vậy sao? Ta sở dĩ có thể thuần hóa cụ phong ưng này hoàn toàn là vì ở trong di tích viễn cổ đã từng đạt được ngự thú quyền. Ngự thú quyền? Lâm Tiêu khẽ giật mình, hắn cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói qua vật này. Ngự thú quyền là một loại bảo vật nhân loại chúng ta phát hiện trong viễn cổ di tích có thể khống chế yêu thú. Chỉ có điều loại bảo vật này số lượng cực kỳ thưa thớt, coi như cường giả quy nguyên cảnh cũng không có mấy người đạt được đâu. Lúc này, Đông Phương Nguyệt Linh đã đến bên cạnh Lâm Tiêu từ tốn giải thích. Thì ra là vậy, Lâm Tiêu giờ này mới hiểu được, đồng thời cũng tràn ngập tò mò với những chuyện xa xưa. Lịch sử trên thư khung đại lục chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến gần vạn năm trước, về phần chuyện xa xưa hơn nữa thì không ai biết được. Chỉ có trong một ít đế quốc cổ xưa có ghi chép lại một chút, nhưng bởi vì hủy diệt chi nhật hơn 2.000 năm trước khiến cho đại lượng thành thị của nhân loại bị đình trệ, vô số quốc gia bị hủy diệt, đại lượng tài liệu bị mất đi. Tài liệu lịch sử vài ngàn năm trước cũng khó có thể bổ khuyết toàn bộ, là càng không cần phải nói đến việc xa xưa hơn. Bất luận là viễn cổ di tích xuất hiện ở trên các nơi khỏi đại lục hay là bảo vật bí tịch trong đó đều khiến mọi người tin tưởng vào thời xa xưa vài vạn năm trước, trên thương khung đại lục tuyệt đối có một nền văn minh võ đạo vô cùng hưng thịnh. Chỉ có điều nền văn minh này không biết nguyên nhân gì đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Ánh mắt Lâm Tiêu theo ánh mắt của Đông Phương Nguyệt Linh nhìn lại, quả nhiên là ở dưới Thiết Vũ, nơi phần cổ của cụ Phong Ưng, ở dưới đó phát hiện một cái vòng kim loại như ẩn như hiện. Đợi khi tất cả mọi người đi lên, Nguyên Phó Doanh Chủ nhắc nhở mọi người tất cả ngồi cho đàng hoàng, dùng linh lực ổn định thân hình. Đợi lát nữa cụ Phong Ưng cất cánh, tốc độ sẽ rất nhanh. Bọn người Lâm Tiêu nghe vậy không dám khinh thường, nguyên một đám nín thở ngưng thần, âm thầm vận chuyển nguyên lực. Tốc độ cao nhất của cụ Phong Ưng, ngũ tinh đỉnh phong, cơ hồ đã tiếp cận với vận tốc âm thanh, cho nên nếu mất thất bằng rất dễ bị té xuống. Xôn xao, mọi người sau khi ngồi vững, hai cánh cụ Phong Ưng chấn động mạnh một cái, một cỗ lực lượng khổng lồ áp bách mà đến. Bọn người Lâm Tiêu chỉ cảm thấy lưng nó khẽ động, khi phóng mắt nhìn lại thì mọi người đã ở trên bầu trời cả trăm mét. Hai cánh cụ Phong Ưng liên tục khuấy động, sức gió lớn lưu chuyển ở chung quanh, hình thành một cỗ phong bạo vô hình. Khí lưu nghênh theo gió mà đến giống như dao găm ma sát trên khuôn mặt của bọn Lâm Tiêu. Chỉ một lát sau, bọn họ đã ra khỏi Huyền Giật quận thành Bao La, chợt ngừng lại trên một mảnh không trung ở bên ngoài quận thành. Trên khoảng đất trống đằng kia, mấy chục cường giả tụ tập, trong đó còn có 10 tên thiếu niên khí thế bất phàm. Đám thiếu niên kia cũng giật mình nhìn cụ Phong Ưng mà bọn người Lâm Tiêu đang cưỡi. Ha ha, lần này thì ra là do Nguyệt Linh quận chúa và Nguyên Phó Doanh Chủ lĩnh đội, vậy thì mấy người chúng ta yên tâm. Mấy người khí thế phất phàm đầu lĩnh đội ngũ vậy mà cũng là cường giả cấp bậc quy nguyên cảnh, vừa trông thấy Đông Phương Nguyệt Linh và Nguyên Chi Sĩ liền cười to tiến tới. Chư vị tộc trưởng, trưởng lão khách khí, bảo đệ tử của các ngươi lên đây đi. Đông Phương Nguyệt Linh liền khoát tay chặn lại. Tốt tốt, mấy người liên tục gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người 10 thiếu niên ở bên cạnh. Hai vị này là Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa và Nguyên Phó Doanh Chủ, mấy người các ngươi trên đường phải nghe theo bọn họ sắp xếp. Ok, vài thiếu niên đều cung kính nói. Đoạn Hồng với tư cách là học viên cũ ở một bên giải thích. Mỗi một lần bí cảnh mở ra thì trừ thiên tài huấn luyện doanh chúng ta sẽ có một ít thiên tài của thế lực chung quanh Hiên Giật quận. Cũng sẽ gia nhập vào đội ngũ giống như Kỳ Thị Bộ Lạc, Diệt Linh Cốc, Hắc Vân Thành, các kiểu đà điểu. Đây là hiệp nghị giữa Hiên Giật quận thành chúng ta và các thế lực lớn. Mấy người bọn hắn có lẽ chính là thiên tài của các thế lực kia. Hô, 10 thiếu niên thi triển thần pháp bay lên lưng của cụ Phong Ưng, quanh chân ngồi xuống. 10 đệ tử đến từ thế lực khác cùng Lâm Tiêu, tuy rằng đều là đệ tử chung quanh Hiên Giật quận thành, nhưng lại tự động tách nhau ra, giống như đã có sẵn giới hạn rõ ràng giữa các bên. Thực lực giữa bọn họ cũng không hơn kém bao nhiêu, trong đó một gã toàn thân tà khí lẫn sát khí rất nặng, tu vi là hóa phàm sơ kỳ đại thành. 7 người hóa phàm sơ kỳ, có 2 là võ giả tam chuyển đỉnh phong, 8 nam, 2 nữ. Bất đồng với nhóm người Lâm Tiêu chính là 10 người bên Lâm Tiêu đều ngồi chung một chỗ, mà người kia tuy rằng đối diện bọn họ nhưng lại vẫn duy trì khoảng cách nhất định với nhau. Hiển nhiên bọn họ không phải chung từ một thế lực mà tới. Thậm chí là trong ánh mắt vài người còn hiện lên địch ý, hiển nhiên giữa các thế lực đều có sự thù hận lẫn nhau. Đương nhiên, với tình huống hiện giờ cũng phải buông bỏ thù hận, nếu như đi vào thiên mộng bí cảnh thì thật khó nói. Ha ha, tất cả ngồi vững. Nguyên Phó Doanh Chủ cười sang sảng, cụ Phong Ưng vỗ cánh bay lên, nháy mắt vút lên trời cao, bay vào trong tầng mây, hứng xa xa. Cúi đầu nhìn xuống Hiên Giật quận thành thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Xuyên qua tầng mây, cụ Phong Ưng không ngừng gia tăng độ cao, không khí chung quanh dần dần loãng xuống, gió lốc gào thét kịch liệt trên đỉnh đầu mọi người. Cả không trung là một mảnh sương mù, xa xa nhìn lại phong vân gào thét. Long quyển phong va chạm vào nhau, uy lực thật cuồng. Thỉnh thoảng có trận gió lớn thổi qua, tạo ra dòng khí lưu thật nhỏ, nhưng quét lên thân mọi người lại làm cho bọn họ thiếu chút nữa muốn bay đi, khó mà ổn định thân mình. Khi lưu quét tới, sắc mặt các đệ tử đều biến sắc, kiệt lực làm cho thân thể dán chặt ở trên lưng cụ Phong Ưng. Trần Thứ Tư cùng Lưu Vân thiếu chút nữa bị thổi bay, cũng may là có Nguyên Phó Doanh Chủ áp tay xuống mới giúp họ ổn định lại. Các người cần phải ổn định, trên đỉnh đầu các ngươi chính là vân bạo tầng của Thương Khung Đại Lục, uy lực vô cùng. Phong bạo nổi lên, ngay cả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Nhưng bài cáo thế này sẽ giảm bớt nhiều uy hiếp về nguy hiểm, bởi vì yêu thú phi hành bình thường sẽ không xuất hiện ở trên này. Nguyên Phó Doanh Chủ cười cười, nhìn mọi người. Lấy thực lực của các ngươi, nếu như toàn lực chống cự khí lưu chỉ là hạ sách, nguyên lực sẽ tiêu hao lớn hơn tốc độ hấp thu nguyên khí. Các ngươi phải hiểu được ý cảnh của Phong Vân, đem dung nhập vào trong thân thể, như vậy mới có thể thản nhiên ngồi trên lưng cụ Phong Ưng. Đây xem như là tôi luyện cùng khảo nghiệm nho nhỏ cho các ngươi, ở nơi này tu luyện sẽ có ích rất nhiều. Với thực lực của Nguyên Phó Doanh Chủ, chỉ cần phóng thích chút nguyên lực là có thể hình thành nên một tầng phòng ngự vô hình, giúp các học viên ngồi vững như Thái Sơn. Nhưng làm vậy sẽ không tạo ra tác dụng tu luyện lịch lãm. Lĩnh ngộ ý cảnh Phong Vân ư? Ánh mắt Lâm Tiêu sáng ngời lên, hắn nhắm mắt lại, đắm chìm ở trong khí lưu thổi quét. Những đệ tử khác cũng nhắm mắt lại cảm ngộ. Phần truyện của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hôm nay cái họng của mình nó chưa khỏi nên là đọc nó hơi bị dè, nó hơi bị khàn. Nên là nhiều lúc còn phải hắng giọng, mong các bạn hết sức thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng là tốt hơn trong lần tới.